Con đường thăng cấp ở thế giới khác. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 050 đại lễ truyền lư. Nốt, đại lễ truyền lư Choan Lu Gia Tiên là nghi thức long trọng mà triều đình tổ chức sau kỳ thi đình, nơi hoàng đế hoặc quan truyền mệnh sẽ xướng danh trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa và các tiến sĩ trúng tuyển. Tần Lạc Xuyên sửng sốt hồi lâu. Nếu không phải rõ ràng bản thân từ linh hồn đến thân thể đều không phải người của thế giới này, hắn cũng sẽ không nhịn được mà nghi ngờ có phải mình và người trước mặt có quan hệ huyết thống gì hay không. Ánh mắt hoàng thượng lại như hồ nước trong suốt, bình tĩnh không gợn sóng quét qua chúng đại thần và thí sinh bên dưới. Tần Lạc Xuyên cảm giác hình như ánh mắt đối phương lúc quét qua trên người mình ngừng lại lâu hơn một chút. Có điều rất nhanh đã rời đi, lạnh nhạt nói, phát đề đi, dứt lời thí sinh rối tít ngồi xuống. Quan viên lễ bộ chờ ở bên cạnh từ trước dùng khay hoa văn mây đựng bài thi. Bắt đầu phân phát đề thi, thi đình chỉ thi vấn đáp, từ sáng sớm đến trạng vạng, Tần Lạc Xuyên nhận được đề thi nhưng không trực tiếp mở ra, mà là chờ sau khi tất cả thí sinh đều nhận được. Quan viên lễ bộ tuyên bố có thể trả lời câu hỏi. Bọn họ mới có thể bắt đầu. Mùa xuân năm ngoái, bốn tỉnh Đông Nam mưa nhiều thành hỏa, nước sông dâng tràn. Nếu là vua, nên thế nào? Nếu là quan lại, nên làm sao? Nếu là dân, lại nên làm gì? Đề thi gần 200 chữ. Ngoài câu hỏi rõ ràng nhất nên làm thế nào để sửa trị nạn lũ lụt ra, còn có những vấn đề ở phương diện khác như quản lý quan lại. Sau khi đọc đề xong, Tần Lạc Xuyên khó tránh khỏi có chút kích động, vội vàng cúi đầu, để tránh bị người khác phát hiện. Nguyên nhân chẳng gì khác ngoài, trước đó lúc đọc và tìm hiểu đề thi vấn đáp lần thi trước với Dương Hy và Ôn Thời Yến, ba người đã suy đoán qua, nếu lúc này hỏi là chuyện đã xảy ra trong vòng 3 năm này, có thể sẽ là cái gì? Tin tức nhà họ Ôn có thể thu thập được đương nhiên không cần phải nói. Lại thêm chuyện bốn tỉnh Đông Nam bị lũ lụt ầm ĩ rất lớn, gần như rất ít người không biết. Lúc ấy mọi phương diện về chuyện này bọn họ đều từng viết sách văn. Sau khi kích động, đến thời điểm bắt đầu viết, Tần Lạc Xuyên lại rất nhanh bình tĩnh lại. Chuyện mọi người đều biết được. Bọn họ có thể đoán trúng đề thi, đương nhiên những thí sinh khác cũng có thể. Sự nghiệp cả đời, ở một chỗ này, người có thể đi đến một bước này, không người nào kém cỏi. Bản thân muốn bộc lộ tài năng trong 127 người, chỉ đúng khuôn đúng phép, không có sai lầm vẫn chưa đủ. Nhất định phải có sách lược khiến người ta sáng bừng hai mắt. Tần Lạc Xuyên nhớ đến ở thế giới trước kia từng đọc một ít phương pháp có liên quan đến trị thủy, cùng với quản lý quan lại. Trước đây hắn cũng từng viết một ít, chẳng qua là sợ người khác cảm thấy ý nghĩ của hắn kỳ lạ, bởi vậy chưa bao giờ lấy ra. Dưới tình huống lúc này, lại nghĩ đến thiên tử hiện tại nổi tiếng chăm lo việc nước, khiêm nhường lắng nghe lời can gián, nên quyết định chọn một hai điểm thử một chút. Nếu đã có quyết định trong lòng, lúc bắt đầu viết lại cũng không chần chừ nữa, lưu loát viết liền một mạch mấy trang giấy. Đến lúc dừng bút, đã sắp đến giờ thân. Buổi sáng ăn nhiều, lúc này Tần Lạc Xuyên cũng không cảm thấy đói bao nhiêu, thấy vẫn còn thời gian, bèn xoay xoay cổ, hoạt động một chút xương cổ bởi vì ngồi lâu mà có chút cứng còng, bắt đầu chép lại, đồng thời thay đổi một số từ đã dùng và trình tự câu văn. Vừa đến giờ Dậu, mọi người dừng bút, quan viên lễ bộ thu và niêm phong bài thi. Phần lớn quan viên trong điện theo hoàng thượng rời khỏi đại điện. Chúng thí sinh quỳ xuống đưa tiễn, nhóm người đi xa rồi, bọn họ mới đứng dậy rời khỏi cung. Một người ban ngày không ăn không uống, lẽ ra phải đói bụng dã rượi mới đúng, nhưng vừa ra cửa cung, các thí sinh đều bước đi như bay chạy về phía xe ngựa nhà mình. Dương Hy vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không đói bụng hả? lại còn có thể chạy nhanh như vậy. Tần Lạc Xuyên có chút kỳ quái đánh giá Dương Hy một phen. Hỏi ngược lại, ông không nghẹt đến mức khó chịu hả? Vẫn ổn, Dương Hy ngây ngốc nói. Sau khi nói xong, như nhớ đến chuyện gì, kéo tay áo Tần Lạc Xuyên nhắm thẳng xe ngựa nhà mình mà chạy tới. Tuy rằng Tần Lạc Xuyên không biết anh suy nghĩ cái gì, sau khi giật lại tay áo của mình, vẫn là đi theo anh chạy qua. Mãi đến khi lên xe ngựa, Dương Hy phân phó tiểu tư đi nhanh lên, Tần Lạc Xuyên mới hỏi, không phải ông không nghẹn sao? Tôi thì vẫn ổn, Dương Hy nói, nhưng trong xe ngựa của bọn hắn chắc chắn có đặt bô. Ông nghĩ một chút đi, lát nữa nếu hai đứa mình đi chậm, bị xe ngựa của bọn hắn vây vào giữa, sẽ ngạt thở đấy. Thời tiết cuối tháng tư tuy rằng bắt đầu chuyển ấm, nhưng cũng không đến mức bốc hơi nhanh như vậy. Hơn nữa còn có hai lớp mành xe ngựa. Chẳng qua là sau khi biết bọn họ đang làm cái gì, dưới tác dụng của tâm lý khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút quái quái. Tuy nói hai người không vội, nhưng lúc về đến nhà xuống xe ngựa, vẫn là chạy như bay về phía nhà xí, chờ phu quân nhà mình ra tới. Thương Thanh Nguyệt mới không nhịn được hỏi, ta bảo người đặt bô trong xe ngựa, phu quân không dùng sao? Tần Lạc Xuyên nghe vậy tưởng tượng một chút tình cảnh bản thân và Dương Hy ở trong xe ngựa dùng bô, không nhịn được dùng mình một cái, nói, không cần, rửa tay, lại lau mặt. Tần Lạc Xuyên mới đỡ Thương Thanh Nguyệt đến sảnh bên ăn cơm. Nhớ đến xe ngựa mình ngồi lúc trở về không phải chiếc buổi sáng, bèn hỏi, đã cho người đi điều tra chuyện buổi sáng à? Đã điều tra, Thương Thanh Nguyệt trả lời, giọng có chút phiền muộn, chẳng qua là không điều tra được kết quả gì. Cảm giác được biến hóa cảm xúc của phu lang, Tần Lạc Xuyên vội vàng nhéo nhẹ tay y trấn an nói, không tra được thì bỏ đi, có thể là ai đó không cẩn thận ngã ở chỗ đó thôi. Tuy nói như vậy, nhưng hai người đều biết sự thật chắc chắn sẽ không phải như vậy. Chỉ là nếu người muốn âm thầm gây bất lợi cho Tần Lạc Xuyên đã hành động, không có khả năng chỉ một lần này sẽ thu tay lại. Sau này bọn họ chú ý một chút, sẽ luôn có cơ hội bắt được. Sau khi thi đình, kết quả như thế nào thật sự phải dựa vào may mắn. Bởi vì rất nhiều lúc cũng không phải trình độ của ngươi không bằng người khác, mà còn phải xem sách văn của ngươi có được hoàng thượng và quan chấm thi thưởng thức hay không. Sau khi ăn uống no đủ, ba người ở sảnh bên uống trà nói chuyện phiếm. Dương Hy trái ngược với trước đây lo lắng bất an sau khi thi hội, vui dạo dực nói, tôi luôn cảm thấy lần này tôi chắc chắn có thể đậu tiến sĩ. Lâm Phong ông cảm giác thế nào? Tần Lạc Xuyên nắm chắc sẽ đậu, chẳng qua là hắn muốn cũng không phải chỉ là tiến sĩ mà thôi. Đàn ông ấy mà, sẽ luôn có chút dã tâm. Nếu đã lấy được giải nguyên và hội nguyên rồi, chắc chắn sẽ muốn đỗ thêm một cái trạng nguyên, làm một phát tam nguyên. Vì thế hắn trầm ngâm trong chốc lát sau đó nói, tiến sĩ không thành vấn đề, chẳng qua là tôi muốn khá hơn một chút. Thời điểm thi hội cũng là những thí sinh này, hắn đã lấy hạng đầu. Trừ khi thi đình có sai lầm nghiêm trọng gì, bằng không gần như không có khả năng rớt khỏi nhất giáp. Dù sao hai người cũng quen biết nhiều năm như vậy, vừa nghe Tần Lạc Xuyên nói thế, Dương Hy đã hiểu ý của hắn, có chút chần chừ nói, nếu giống như thi hội thì khả năng ông đỗ trạng nguyên rất lớn, nhưng trong ba hạng đầu, theo tin tức tôi nghe được, từ trước đến nay hoàng thượng thích chọn người có dáng dấp anh tuấn nhất làm thám hoa. Tần Lạc Xuyên, vừa nghe anh nói như vậy, đột nhiên Tần Lạc Xuyên có loại ảo giác có khả năng bị dung mạo làm cản trở tiền đồ. Ngừng một chút mới nói, cậu Ôn cũng không kém, ông cũng có thể đấy, đương nhiên tôi có thể. Dương Hy kiêu hãnh hất nhẹ cằm, nhưng sách văn của tôi chắc chắn không bằng hai người. Dừng một chút anh lại nói, có điều thật ra cậu em Ôn cũng không kém lắm, đến lúc đó xem hoàng thượng chọn thế nào thôi. nghe hai người bọn hắn ở chỗ này suy đoán lung tung. Thương Thanh Nguyệt không nhịn được nói, cũng không phải chưa từng có trạng nguyên dáng dấp anh tuấn hơn Thám Hoa. Ví dụ như 6 năm trước ta từng gặp qua, mặc dù lời này của y có ý là cảm thấy phu quân nhà mình dáng dấp vừa anh tuấn, lại có tài học, nhưng sau khi Tần Lạc Xuyên suy ngẫm một phen, không nhịn được hỏi, trạng nguyên năm ấy còn tuấn tú hơn phu quân nhà em hả? Thương Thanh Nguyệt giờ khóc giờ cười, 6 năm trước ta mới bao lớn chứ? Nói đến dung mạo, Dương Hy không khỏi nhớ đến khiếp sợ hôm nay khi ở đại điện nhìn lên người nó. Không nhịn được hỏi, Lâm Phong, ông thật sự không phải người kinh thành hả? Tần Lạc Xuyên biết anh muốn hỏi cái gì? Giải thích nói, thật sự không phải. Hơn nữa trước khi cha mẹ tôi qua đời, bọn tôi đời này qua đời khác đều sinh hoạt trong núi. Ngay cả trấn trên cũng chưa từng đến, bởi vì liên quan đến khẩu âm. Lúc ở trấn Vũ Khê, Tần Lạc Xuyên vẫn luôn nói bản thân từ trong núi ở phương Nam ra tới. Dù sao sau đó hắn và Tần Ngôn cũng ở lại trong núi. Mọi người đều chưa từng nghi ngờ hắn. Thương Thanh Nguyệt nghe bọn họ một hỏi một đáp mơ mơ hồ hồ. Không khỏi nghi hoặc nói, có vấn đề gì sao? Em dâu, em không biết rồi. Dương Hy lập tức nổi hứng thú. Nói, hôm nay lúc trên kim điện nhìn thấy Hoàng thượng, ta đã hoài nghi rất lâu có phải bản thân nhìn lầm rồi không? Nếu không phải Hoàng thượng đang đứng trên kim điện, cha của Lâm Phong lại mất sớm. Ta cũng hoài nghi có phải bọn họ có quan hệ huyết thống hay không. Nói nhảm gì đó, Tần Lạc Xuyên bất đắc dĩ nói. Lời này của ông nói trước mặt bọn tôi thì thôi, nhưng đừng đi nói ra ngoài. Nếu bị người ngoài nghe được, cho rằng chúng ta đang bấu víu quan hệ hoàng gia bừa bãi. Đến lúc đó chúng ta sẽ chuốc họa vào thân. Dương Hy nghiêm túc nói. Yên tâm đi, sau này tôi cũng không nhắc đến. Quan hệ của bọn họ tốt, hơn nữa Dương Hy biết rõ về Tần Lạc Xuyên, cho nên chuyện dung mạo của hắn và Hoàng thượng có vài phần tương tự này. Chỉ tự mình nói chuyện riêng tư một chút rồi cho qua. Lại chẳng biết sau khi bị người có ý đồ để ý tới, sẽ sinh ra chuyện rắc rối gì. 3 ngày sau đó là đại lễ truyền lư, vẫn cử hành trong cung như cũ. 127 cống sĩ đã tham gia thi đình sáng sớm đã đi vào cung. Hoàng án bày ở cánh đông bên ngoài đại điện, dưới hai bên hiên điện có nhạc sư cung đình tấu thiều nhạc. Văn võ bá quan mặc triều phục dựa theo phẩm cấp xếp thành hai hàng trái phải. Tần Lạc Xuyên và chúng cống sĩ mặc đồng phục riêng, đầu đội mũ tam chi cửu diệp, theo thứ hạng lúc thi hội đứng ở phía sau văn võ bá quan. Sau một loạt lễ nghi rườm rà, Hoàng thượng mới đi đến phía trước hoàng án, lại một phen 3 quỳ 9 lạy, mới tiến vào nội dung chính của đại lễ. Tần Lạc Xuyên lại cảm thấy, trong thời gian mấy ngày này, số lần mình quỳ đã nhiều hơn 24 năm trước đây cộng lại. Quan viên lễ bộ ở phía trước tuyên sướng, nói, tháng 4 năm Thiên Hòa thứ 19, cống sĩ thiên hạ thi viết. Đệ nhất giáp ban danh hiệu tiến sĩ cập đệ, đệ nhị giáp ban danh hiệu tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban danh hiệu đồng tiến sĩ xuất thân. Nốt, mấy cái danh hiệu tìm hiểu hơi bị nhức nhức cái đầu á. Giải thích ngắn gọn dễ hiểu nhất là giống như tốt nghiệp đại học ấy, tiến sĩ cập đệ Jin CGG tương đương thủ khoa. Được bổ nhiệm thẳng làm quan lớn, cực kỳ được trọng dụng. Tiến sĩ xuất thân Jin Si Chu Sen tương đương loại giỏi, được gọi là tiến sĩ, vẫn có thể làm quan, nhưng chậm thăng tiến hơn nhóm trên. Đồng tiến sĩ xuất thân Tong Jin Si Chu Sen tương đương loại khá, được xem là có danh, nhưng cơ hội làm quan thấp hơn, đôi khi chỉ được bổ nhiệm làm chức quan nhỏ hoặc thư lại. Tiếp theo chính là đọc thứ hạng, khác với đọc bảng thi hội. Lần này là bắt đầu từ trạng nguyên, đôi tay giấu trong tay áo của Tần Lạc Xuyên không nhịn được tạo thành nắm tay. Ánh mắt thì gắt gao khóa chặt quan viên tuyên đọc kia. nhưng học sĩ nội các tay bưng hoàng bảng còn chưa đưa cho quan viên tuyên đọc. Đã nghe hoàng thượng vốn đang ngồi sau án nói, đưa chấm đi, mặc dù thay đổi người đọc hoàng bảng, nhưng vẫn không trì hoãn lâu lắm. Có điều Tần Lạc Xuyên cũng không dám nhìn chằm chằm hoàng thượng giống như nhìn quan viên tuyên đọc lúc trước. Chỉ hơi cúi đầu, rất nhanh hắn đã nghe được âm thanh trầm ổn của người phía trên. Nhất giáp, hạng nhất, Ngọc Châu, Tần Lạc Xuyên, theo hoàng thượng đọc lên tên của hắn, bàn tay vốn đang nắm chặt của Tần Lạc Xuyên buông ra. Cơ thể vẫn luôn căng cứng cũng nhẹ nhàng run một cái. Có quan viên lễ bộ đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng mà nói, Trạng Nguyên Lang, mời. Tần Lạc Xuyên theo chỉ dẫn của hắn bước ra xếp hàng. Đi được vài bước, mới phát hiện bản thân lại đi cùng tay cùng chân, vội vàng điều chỉnh đúng những bước sau, đi đến vị trí trung tâm, sau đó mới quỳ xuống. Tiếp theo đó là hạng nhì, Tô Châu, Dung Tư Viễn, trước đó thi hội xếp hạng ba. Tần Lạc Xuyên chỉ gặp qua vài lần, hai người cũng không quen. Dung Tư Viễn quỳ xuống phía bên phải sau lưng hắn. Không biết vì sao, Tần Lạc Xuyên đột nhiên cảm thấy hạng ba rất có thể sẽ đúng như suy đoán trước đó của hắn và Dương Hy. Là Ôn Thời Yến, sự thật rất nhanh cũng chứng minh bọn họ đoán không sai. Sau khi hoàng thượng đọc xong ba người của nhất giáp, thì lại để người mang hoàng bảng đưa đến cho quan viên lễ bộ để tuyên đọc những người còn lại. Ngoài ba người của nhất giáp ra, những người còn lại đều không được người lễ bộ dẫn ra xếp hàng, nên tốc độ cũng nhanh hơn. Tần Lạc Xuyên nghiêm túc nghe quan viên tuyên đọc thứ tự. Lúc đến hạng bảy, hắn nghe được tên của Dương Hy, không nhịn được cảm thấy vui vẻ thay bạn tốt, còn tăng lên mấy hạng so với thi hội trước đó. Hoàng bảng sau khi được đọc xong sẽ treo ở cửa cung phía đông ba ngày. Tần Lạc Xuyên là Trạng Nguyên, sau khi dẫn chúng tiến sĩ quan bảng, lập tức có quan viên lễ bộ hướng dẫn bọn họ đi thay quần áo chuẩn bị cho lễ diễu phố sau đó. Quần áo đỏ thẫm, mũ miệng lông công, vẻ ngoài của ba người lại đều là công tử xuất chúng, phong độ nhẹ nhàng. Mới ra khỏi cửa cung không xa, hai bên đường phố đã có không ít bá tánh vây xem. Hơn nữa số người còn có xu thế không ngừng tăng lên. Lúc đầu Tần Lạc Xuyên còn cảm thấy rất mới lạ, kết quả còn chưa tới nửa canh giờ, hắn không chỉ thấy mệt mà còn thấy ồn. Bởi vì ngoài những người vây xem, trên đường còn có cô nương không ngừng ném hoa về phía ba người họ. Hơn nữa cưỡi ngựa lâu cũng rất không thoải mái. Thật vất vả chờ đến kết thúc, Tần Lạc Xuyên vội vàng chạy về nhà, muốn nghỉ ngơi thật tốt, cũng ăn mừng một trận với phu lang. Kết quả đi tới cửa, lại thấy mặc dù cổng lớn mở ra, nhưng tình cảnh cả nhà chào đón như trong tưởng tượng của mình lại không có xuất hiện. Tần Lạc Xuyên sửng sốt một chút, nhanh chân chạy vào trong, tiện tay túm hỏi một nha hoàn, chủ quân đâu? Nha hoàn kích động nói, chủ tử, ngài đã về rồi, chủ quân sắp sinh, cách trương.